Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519, nơi xa xôi tình thế. Vọng Nguyệt Tộc, thật sự là buồn cười, tựu là có nuốt Nguyệt Thần Tê một tia huyết mạch cổ thú chủng tộc mà thôi. Cũng dám tự xưng Vọng Nguyệt, một thanh âm vang lên. Thanh niên thần hồn thôn phệ hết làm sắc lôi đình, tỉnh dậy tới, nghe được đại hán kia lời nói, không khỏi cười nhạo mỉa mai. Tần Mặc lập tức đại hỉ, cái này này lão bất tử thanh niên thần hồn rốt cục tỉnh dậy rồi. Chuyện kia tựu dễ làm nhiều hơn. Lập tức, thanh niên thần hồn cáo chi, cái này cái gọi là Vọng Nguyệt tộc thật là viễn cổ một chủng tộc. Cũng không tính nơi xa xôi bên trong đích đỉnh cấp thế lực. Nếu là ăn ra cùng nơi xa xôi trung đỉnh cấp thế lực có cấu kết, sẽ không dễ dàng như vậy bị diệt. Cùng bọn này tê giác kết minh, cũng là có thể nói được thông. Bất quá, cùng ăn ra, sư hoàng tộc kết minh, có lẽ không chỉ bọn này tê giác một cái thế lực. Theo Thánh Kiếm Thiên Lâu còn sót lại manh mối ở bên trong. Dịch Minh Phong, thanh niên thần hồn cân nhắc ra rất nhiều nội tình, duy nhất không rõ ràng lắm, thì là nơi xa xôi chung những thế lực này lai lịch. Đã có như gậy nhắc nhở, Tần Mặc trong nội tâm đại định, thần sắc toát ra trầm trọng, cùng đại hán kia lôi kéo làm quen, Đàm và An gia bị diệt sự tình, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, gia tộc cơ nghiệp đã hủy. Tại hạ là theo lão tổ còn sót lại phong thư ở bên trong, mới biết được Long Khanh mở ra, hy vọng có thể đến tìm vận may, đạt được kinh thế cơ duyên, là gia tộc báo thù. Tần Mặc nói được vô cùng oán giận, nhưng là, nội dung cũng rất hàm hồ. Trên thực tế, hắn nói cũng phải tình hình thực tế, An gia hai nơi cơ nghiệp, Huyền Niết Tông bị san bằng. Một chỗ khác cơ nghiệp bị Chiến Thiên Thành tiếp thu, tự nhiên sẽ không lưu lại cái gì. Đại hán kia gật đầu, cũng không nghi ngờ, vỗ bộ ngực cam đoan, An gia thù tất nhiên sẽ đòi lại, nợ máu còn muốn trả bằng máu. An huynh đệ, người yên tâm, bằng Diễm Phong Dịch lão cẩu sống không được bao lâu. Cái kia lão cẩu tổ trận chi kỹ, tựu là theo U Hàn cổ xuyên trung trộm lấy, sớm muộn sẽ tìm cái kia lão cẩu đòi lại. Về phần Tần Mặc cái kia tiểu nghiệt xúc, tương lai bắt được về sau, muốn nuôi nhốt mà bắt đầu rút ra máu của hắn, đến tìm kiếm đầu chiến thánh thể bí mật. Đại hán kia gọi Ngả Minh, cùng Tần Mặc đợi xưng huynh gọi đệ, cũng Đàm và tương lai diệt sạch băng Diễm Phong đủ loại tình cảnh. Ngân rừng thì là âm thầm tốn hơi thừa lời. Cái này Ngả Minh lại nói, muốn bắt lông của nó ra đem làm đệm. Nói cửu vĩ yêu hồ ra lông là đỉnh cấp đệm, là thân phận biểu tượng. Choáng nha, bản hồ đại nhân muốn giết chết hắn. Ngân rừng gầm nhẹ, thiếu chút nữa muốn bảo đi ra tay, lại bị Tần Mặc âm thầm ngăn lại. Dùng hồ ly thực lực bây giờ, đối phó Ngả Minh cái này một đám cường giả không nói chơi. Cho dù là không sử dụng yêu lực, chỉ muốn trận đạo thủ đoạn, cũng có thể tại vô thanh vô tức tầm đó mạt sát. Nhưng là, Tần Mặc cũng không muốn manh mối cứ như vậy đã đoạn. Phải nhanh một chút hiểu rõ đến đây Long Khanh các lộ cường giả. Còn có tựu là, tận khả năng hơn hiểu rõ Long Khanh tình huống. Dọ thám biết một cái phương hướng, có thể tìm kiếm được kinh thế cơ duyên. Một chuyến cường giả ra đi, Ngả Minh thoạt nhìn rất phóng khoáng, nhưng là thỉnh thoảng tầm đó đều toát ra đối với ngoại giới các tộc khinh miệt, kỳ thực cũng là đối với Tần Mặc đợi căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá đối với Tần Mặc vấn đề, Ngả Minh giải đáp vô cùng tường tận, kỳ thật cũng là Tần Mặc hỏi vô cùng xảo diệu, chỉ hỏi điểm lần Long Khanh có thế lực này, còn có tất cả đại nơi xa xôi bên trong đích một ít tình huống, cũng không liên quan đến bí mật gì. Hỏi như vậy hỏi ý kiến, càng giống là xuất phát từ một loại hiếu kỳ, là ngoại giới sinh linh đối với nơi xa xôi một loại ước mơ. Quả nhiên, Ngả Minh đối với cái này không chút nào giấu giếm, dùng một loại tự hào thái độ, đem tất cả đại nơi xa xôi tình huống để lộ ra đến. Cùng thanh niên thần hồn theo như lời cái kia dạng, từng cái nơi xa xôi bên trong đích thế lực phân bố, cùng ngoại cảnh chi vực rất tương tự. Bất quá, bất đồng thì còn lại là, nơi xa xôi bên trong đích thế lực tồn tại thật lâu xa. Khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại, về phần về sau, rất nhiều thế lực tiến vào nơi xa xôi tránh hòa, cũng không bị vọng nguyệt tộc như vậy cổ lão thế lực tiếp nhận. Chỉ có thể sinh tồn ở ngoại vi, ví dụ như, tại U Hàn cổ xuyên bên trong đích Hàn tộc, tự là ở ngoại vi một cái thế lực, tuy nhiên rất cường đại, cùng nơi xa xôi nguyên bản cổ lão thế lực so sánh với. Hay là khiếm khuyết rất nhiều nội tình, chúng ta này đến Long Khanh, thật có thể tìm được cơ duyên, là gia tộc báo thù sao? Tần Mặc biểu hiện lo lắng, đối với tiền cảnh rất mờ mịt, Ngả Minh cười to, vỗ lồng ngực cam đoan, nhất định có thể tìm được cơ duyên. Bất quá, cái này đại hán đáy mắt nhưng lại rất khinh miệt, là ở cười nhạo Tần Mặc si nhân nằm mơ. Minh huynh, lúc này đây Long Khanh chi đi, cạnh tranh có lẽ rất kịch liệt, có những cái kia cần chú ý đối thủ. Ngân Dừng mỉm cười, như vậy hỏi, đối với Ngân Dừng thái độ, Ngả Minh thì là càng thêm thân mật, có lẽ là sư hoàng tộc tại bên ngoài có rất lớn lời nói quyền. Không giống An Gia đã bị diệt nguyên nhân, Thái Thiên Điện, Vô Quang Quật, Chân Ma Lĩnh, Bạch Trạch Tông. Gặp được cái này tứ phương thế lực, không muốn khởi xung đột, đường vòng mà đi. Ngả Minh nói lên cái này bốn cái thế lực, thần sắc rất ngưng trọng, là được phía sau hắn tùy tùng, cũng là không tự kìm hãm được lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này tứ đại thế lực, đến từ tứ đại nơi xa xôi, chính là nơi xa xôi bên trong đích cự vô phách, tương đương với ngoại giới thiên tông địa vị, vốn. Long Khanh mở ra, bảy đại nơi xa xôi cự vô phách thế lực đều phái ra cường giả. Nhưng là, trong đó ba đại nơi xa xôi có càng chặt muốn sự tình. Khuynh Sào xuất động, sở hữu tất cả chỉ có cái này bốn cái cự vô phách thế lực. Sư hoàng tộc huynh đệ, ngàn vạn đừng cùng cái này tứ đại thế lực xung đột. Bọn hắn nội tình chi sâu. Chính là theo viễn cổ thời đại một mực cường thịnh đến bây giờ. Khó có thể suy đoán. Nghe Ngả Minh thận trọng khuyên bảo, Tần Mặc đợi trong nội tâm nhảy dựng, gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nhưng mà Hồ Ly thì là híp mắt, hỏi và cái này tứ đại thế lực tình huống cụ thể, chủ yếu là đến từ âm quỷ nơi xa xôi Vô Quang Quật tình báo. A hát, Vô Quang Quật chính là một cái kiếm đạo tông cửa, phái ra tuyệt thế kỳ tài đến đây Long Khanh, cái kia thiên tài hay là đến từ ngoại giới. Ngân Dừng híp mắt, ẩn tàng lãnh lệ ánh mắt. Tần Mặc nhìn nhìn Hồ Ly, biết được ý nghĩ của nó, đây tự là nó ngày xưa cừu địch. Ngả Minh thở dài một tiếng, xưng Vô Quang Quật thật sự là may mắn. Tại bên ngoài khai quật đến một cái hoàn mỹ kiếm đạo thiên tài. Nghe nói có được hoàn mỹ kiếm hồn, gần với cực đạo kiếm hồn, là tu luyện Vô Quang Quật cái thế kiếm điển hoàn mỹ người chọn lựa. Nghe nói, cái này kiếm đạo thiên tài thực lực, đã là đến gần vô hạn một đời kiếm chủ, chỉ là vì lần này cơ duyên, mới một mực áp lực tu vi, chưa từng chính thức đột phá. Không hổ là nơi xa xôi bên trong đích cự vô phách a hát. Nội tình thâm bất khả trắc, Ngân Dừng thở dài, làm như tại cảm thán. Thế nhưng mà, Tần Mặc, Hồ Tam gia đối với cái này Hồ Ly rất quen thuộc. Tất nhiên là biết đạo thằng này sẽ như thế bình tĩnh. Kỳ thực là trong nội tâm sát ý hừng hực, Ngả Minh lại nâng lên Thái Thiên Điện, Chân Ma Lĩnh, Bạch Trạch Tông. lúc này đây phái ra cường giả đội ngũ cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trên thực tế lĩnh đội cường giả càng thêm đáng sợ. Có tu luyện bí thuật, nghịch chuyển tu vi cuồng nhân, còn có võ chủ tự trảm tu vi. Bắt đầu lại, lần nữa tu đến võ tôn cảnh cái thế kỳ tài. Nghe nói chân ma lĩnh điên cuồng nhất, một vị võ chủ đỉnh phong cường giả. Vì tiến vào Long Khanh, đem thần hồn, tinh huyết rút ra, rót vào một cái võ tôn cấp thể xác chung. Nghe đến mấy cái này, Tần Mặc cũng không khỏi chấn động. Cường giả như vậy đều là vô cùng đáng sợ. Căn bản chưa tính là võ tôn cấp cường giả. Dứt bỏ tu vi, kỳ thực luận võ chủ cấp tồn tại càng thêm đáng sợ. Ngả Minh lại nâng lên. Không chỉ có là cái này tứ đại thế lực, nơi xa xôi chung còn có một chút độc hành hiệp, được hưởng nổi danh, cũng thông qua các loại thủ đoạn tiến vào Long Khanh. Vì cướp lấy kinh thế cơ duyên, viễn cổ thời đại bảo vật, giá trị không cách nào đánh giá, coi như là hoàng chủ đỉnh phong cường giả cũng sẽ biết động tâm. Ngả Minh lắc đầu, ngôn ngữ tầm đó, cũng không che giấu chút nào vẻ tham lam. Cứ như vậy, Tần Mặc một chuyến vừa đi vừa nói chuyện, tại Ngả Minh một chuyến này cường giả dưới sự dẫn dắt, thì là tránh được đủ loại địa phương nguy hiểm. Đi về phía trước hai ngày, phía trước địa thế xoay mình được trầm xuống, một cái vô cùng rộng lớn hố to địa thế xuất hiện. Ngả Minh cáo chi, đây mới là Long Khanh chính thức chỗ, trước khi chỗ đi con đường, chỉ là Long Khanh biên giới. Phía trước, quái thạch mọc lên san sát như rừng, một cây sắc bén cột đá dựng thẳng lên, hiện ra một loại cài răng lược phân bố. Trong đó có nguyên một đám huyệt động biến mất trong đó. Thấy tình cảnh này, Ngả Minh lộ ra sắc mặt vui mừng. Cáo chi Tần Mặc, đây chính là bọn họ vọng nguyệt tộc mục đích của chuyến này địa phương. Chỗ mục đích, đây không phải Long Khanh biên giới sao? Tần Mặc đợi nghi hoặc, nhưng lại tiếp xúc đến Ngả Minh ánh mắt khinh miệt. Long Khanh ở chỗ sâu trong như thế nào tốt như vậy nhập? Có thể đi vào biên giới chỗ huyệt động, đã là một hồi tạo hóa. Hiện tại, ba vị ngoại giới bằng hữu cũng là các người phát huy tác dụng thời điểm đã đến. Đi ở phía trước, Ngả Minh mỉm cười, nhưng lại rất bá đạo, lại để cho Tần Mặc đợi đi ở phía trước. Tiến vào trong đó một cái huyệt động, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.